Để lùng Bạch Vô Cầu muốn đuổi theo thì Bách Cương đã sớm bỏ đi mất dạng. Nói thế nào thì hắn cũng là yêu quái, đại địch thần chấp trưởng yêu sơn hơn trăm năm, biết do mọi ngóc ngách trong vương thành như lòng bàn tay. Vương cung xảy ra biến cố lớn, mọi sự chú ý của lũ yêu quái đều tập trung vào yêu vương, cho nên không ai để ý vị đại yêu này đã đi đâu. Tìm kiếm trong vương thành suốt một ngày trời cũng không phát hiện tung tích của Bách Cương. Bạch Vô Cầu tiếp tục phải yêu quái đi tìm kiếm. Cùng mày yêu binh yêu tướng canh giữ cổng thành, không thấy đại yêu rời khỏi thành. Chỉ cần hắn còn ở trong vương thành thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được. Nhân cơ hội rảnh rỗi trong lúc tìm kiếm Bách Cương, Quý Bất Quý đã kể tỉ mỉ chi tiết cho Bách Vô Cầu việc năm đó yêu thần hạ phàm, cuối cùng lão Cương Biện đã ký gửi hồn phách của thần và một tiểu yêu mới sinh ra như thế nào. Khi nghe nói mình là hồn phách của yêu thần, Bạch Vô Cầu hoàn toàn không tin. Ông già, ông đây biết rất rõ mình là cái loại đức hạnh gì. Người đã từng gặp vị thần nào như ông đây chưa? Quỷ Bất Quỷ không thể nói là do lúc yêu thần hạ phàm bị tổn thương hồn phách và đầu óc mới khiến Bạch Vô Cầu trở nên như thế này. Ông già cười khà khà nói. Ai nói yêu thần không thể giống như thằng ngốc nhà ngươi? Dòng sinh chín con, còn mỗi đứa mỗi khác, thì dựa vào đâu mà yêu thần lại không thể giống ngươi? Thằng ngốc nhà ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi không phải yêu thần thì tại sao lão Cương Biện lại cứ một hai phải chuyển ngôi yêu vương cho ngươi? Lão có nhiều con trai như vậy, cho dù tất cả đều là lũ vong ân bội nghĩa, nhưng dẫu gì cũng là thân sinh cốt nhục. Cơ gì thà để con trai chôn cùng mình cũng phải trao vương vị cho ngươi, đặt mình vào vị trí đấy. Nếu ngươi có con trai, ngươi có nhường ngôi cho Nhân Sâm không? Việc này có vẻ đúng thật là khó mà nỡ lòng. Bạch Vô Cầu gãi gãi ra đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, liền nói tiếp. Chờ một chút, ngươi nói ông đây là hồn phách của yêu thần gửi nuôi trong cơ thể tiểu yêu quái mới sinh. Bạch Cương là anh trai của đứa bé, thế thì cái tên Bạch Vô Cầu là tên của nó mới phải. Vậy còn ông đây tên là gì? Lúc này Nhọc Nhậm Tam ngồi hóng chuyện cũng cất cái giọng non nớt nói chen vào. Còn phải nghĩ ngợi gì nữa, gọi là yêu thần thôi. Đừng tưởng ngươi thành thần rồi thì Nhân Sâm bọn ta không dám nói ngươi. Tự mình khách sáo với mình làm cái gì? Nhậm Lão Tam, bây giờ ngươi đừng có chọc vào ông đây. Cẩn thận một hồi ông đây đồng quy vô tận với ông già, sẽ mang theo cả ngươi luôn đấy. Bạch Vô Cầu trừng mắt dọa nạt Nhóc Nhậm, dọa nạt Nhóc Nhân Sâm, rồi liếc nhìn yêu thần ngồi một bên. Nhờ tới hai hồn phách đang trú ngụ trong bản thể của mình, hắn lại tự lẩm bẩm. Yêu thần, yêu đế, á vương, nghe thế nào cũng thấy giống như ngoại hiệu. Không được, ông đây đi ra ngoài nói mình là thân, ai nghe thấy cũng sẽ cho rằng ông đây là tên điên đấy. Ngoài trừ Bách Vô Cầu, người còn có thể tên là gì? Lâu này ngồi bên ngồi đối diện dưỡng thương, do cung điện sụp đổ nện chúng, hiếm thấy chủ động nói một câu. Mấy người và yêu ngồi đó nghe vậy thì đều dòng tay chờ đợi y nói câu tiếp theo. Nhưng ngồi bên nói xong thì dừng dừng quay đầu sang một bên, như thể lời vừa rồi hoàn toàn không phải do y nói ra. Quỷ Bất Quỷ bây giờ mới cười khà khà một tiếng, giải thích thay Ngô Miễn. Khi đứa bé vừa mới sinh ra, thằng ngốc nhà ngươi đã được gửi nuôi dưỡng trong cơ thể nó. Ai biết cái tên Bách Vô Cầu không phải được đặt cho ngươi. Khi đó Lao Cương Biển nhờ phúc của ngươi mà trở thành yêu vương. Cho nên đương nhiên một người vô dục vô cầu, đừng đi tranh giành vị trí của yêu tộc với lão. Phải nhớ rằng ban đầu chính vì ngươi thấy bọn họ đánh nhau quá phiền mới hạ phàm tự mình thống trị yêu tộc. Nghe xong những lời của Quy Bất Quy, trái tim Bách Vô Cầu mới coi như buông xuống. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn được gọi bằng cái tên này, mất trí nhớ đã quên hết những chuyện trước đó. Bây giờ thình lình nói với tên thô lỗ đó là tên của người khác, đả kích này đối với hắn mà nói cũng không kém gì việc phát hiện mình không phải là con ruột của Quy Bất Quy. Trong khi chờ đợi tung tích của Bách Cương, trong miệng yêu thần lại cất lên giọng nói của yêu đế Bạch Trọc. Xem ra ở đây không còn việc của chúng ta nữa. Nếu các vị không ngại, ta và A Vương sẽ luân hồi chuyển thế ngay đây. Miệng cho lão Cương Biện ở dưới đó sốt ruột chờ đợi. Ba đại yêu chúng ta tranh đấu cả đời, hiện tại hai chúng ta đi tìm lão, có lẽ còn có cơ hội cùng nhau đầu thai. Kiếp này đâu đa nhau quá gay gắt, biết đâu kiếp sau lại có thể trở thành anh em ruột. Nghe yêu đế nói xong, Bạch Vô Cầu không tự chủ được liếc nhìn Quy Bất Quy một cái. Thế ông già cũng đang nhìn vào mình, tên thổ lỗ vội vàng quay đi. Sau đó hắn lại nói với Bạch Trọc, sau khi đi xuống dưới, nó nói với lão Cương Biện kia là ta đã biết mọi chuyện rồi. Lão ta hại ông đây khổ quá. Có bản lĩnh thì sau khi đầu thai đừng quay lại yêu sơn nữa, bằng không ông đây gặp ở đâu đánh ngay ở đó đấy. Lời yêu thần nói, nếu gặp Cương Biện ta nhất định sẽ truyền lời. Bạch Trọc khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy, tì vào cây quải trượng mà Quy Bất Quy đã chuẩn bị riêng cho mình, đi từng bước về phía cửa lớn, vừa đi vừa nói tiếp. Thời đại của chúng ta đã đi qua, tuy rằng cuối cùng không thể trở thành yêu vương, nhưng ta và A Vương cũng hy vọng yêu thần bệ hạ có thể đối xử tốt với con dân yêu tộc. Nhân khẩu yêu tộc những năm gần đây không thịnh vượng, để đến thời điểm nghỉ ngơi lấy sức rồi, yêu thần hẳn là... Rốt cuộc các người có đi hay không? Muốn đầu thai thì đi nhanh lên, chiếm lấy thân thể ông đây rồi còn muốn thuyết giáo ông đây. Người thật sự cho rằng mình là cha của yêu thần đấy hả? Nghe yêu đế bắt đầu rông dài lại nhải, Bạch Vô Cầu bĩu môi nói tiếp, ba anh em các ngươi tranh đoạt yêu sơn, gần như đã giết hết yêu tộc, bây giờ lại còn mặt mũi thuyết giáo ông đây, đã đến lúc nghỉ ngơi lấy sức. Có phải chưa từng thấy yêu thần ông đây nổi giận đúng không? Bây giờ không đi thì đừng đi nữa nha. Mặc dù lão Cương Biển lúc tuổi già đã giết rất nhiều yêu quái, cộng thêm đại chiến với địa phủ đã làm nguyên khí yêu sơn, tổn hao nghiêm trọng, nhưng căn nguyên đúng là phải nói từ cuộc chiến của ba đại yêu năm xưa. Bạch Trọc cũng bởi vì sau khi trở về nhìn thấy cảnh tượng nhân khẩu vương thành ảm đạm tiêu điều, cho nên mới muốn dặn dò thêm Bách Vô Cầu vài câu trước khi rời đi. Chỉ là Bách Cương hiện giờ không rõ tung tích, yêu vương đang tức giận, đương nhiên sẽ không tiếp nhận yêu đế khuyên nhủ. Bạch Trọc cười khổ một tiếng, dùng thân thể yêu thần hành lễ với Bách Vô Cầu, sau đó tiếp tục đi ra khỏi cung điện, ra đến giữa sân trước. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm nói, A Vương, để lúc xuống dưới đoàn tụ với Cương Biện rồi. Nói dứt câu, cũng từ cái miệng đó lại phát ra giọng nói của A Vương, ta còn muốn tìm lão tính sổ, vì sao lại nhốt ta trong cơ thể yêu thần suốt bao nhiêu năm. Bạch Trọc, lần này ngươi sẽ giúp ai? Đương nhiên là giúp ngươi, dù sao cuối cùng Cương Biện cũng có được thiên hạ yêu tộc, lần này cũng nên để lão nhả ra cái gì đó. Bạch Trọc cười to một tiếng, yêu thần mới chậm rãi ngồi trên mặt đất. Một lúc sau, Bạch Vô Cầu và Quy Bất Quy cảm thấy rõ ràng sự sống trên cơ thể hắn đã biến mất, không còn dấu vết. Thế là đi rồi hả? Bạch Vô Cầu đứng trước cửa lớn nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu lại nói với Quy Bất Quy, ông đây còn tưởng rằng đương đại yêu như hai bọn họ, một khi tạ thế thì kiểu gì cũng sẽ gây ra chút động tĩnh chứ. Cho dù không có núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang gì đó, thì ít nhất cũng phải có trời giáng ngũ lôi chứ nhỉ. Bọn họ vốn đã là yêu quái chết từ lâu rồi, nếu không phải là đại ác nhân sẽ không xuất hiện dị tượng. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa đi đến bên thân thể yêu thần. Sau khi xác nhận bên trong không còn hồn phách dư thừa, ông già mới quay lại nói với Bách Vô Cầu, thằng ngốc, còn có một chuyện phiền phức nữa. Hiện tại trong thân thể yêu thần không có hồn phách, nói thế nào thân thể này cũng là của ngươi. Nếu cứ để như vậy, không sớm thì muộn thân thể này cũng sẽ bị tổn thương, cần phải tìm hồn phách đưa vào tẩm bổ thân thể. Ông già, sao ngươi không nói sớm? Bây giờ ngươi bảo ông đây đi đâu tìm hồn phách cho ngươi? Bách Vô Cầu cau mày nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn đám yêu quái xung quanh, thấy chẳng có ai xứng đáng với thân thể của mình. Nhưng nếu bảo mình đích thân trở về thân thể này, hà lại đã quen với thân thể Bách Vô Cầu, không nỡ rời đi. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với tên thô lỗ: tên gốc nhà ngươi đang có sẵn một hồn phách đấy thôi, không biết ngươi có nỡ, không biết ngươi có nỡ, không biết ngươi có nỡ lòng thả nó ra không. Yên nhất là nó thì ngươi cũng có thể yên tâm. Bên cạnh ông đây còn có một hồn phách như vậy sao? Bạch Vô Cầu cau mày một chập, lập tức nghĩ ra ông già đang ám chỉ ai. Hắn do dự một lát rồi nói tiếp: ông đây biết là ai rồi. Ông đây đã chiếm giữ thân thể của hắn nhiều năm như vậy, cũng nên cho hắn chút của hời. Bạch Vô Cầu không có chút cảm tình nào đối với thân thể yêu thần trước mặt, trong lòng ngược lại không nỡ từ bỏ thân thể vừa luôn chiếm cứ từ lúc có ký ức cho đến bây giờ. Khi nghe nói phải tìm hồn phách cho bản thể của mình, hắn không hề nghĩ đến việc chính mình quay trở lại, mà thay vào đó nghĩ đến đứa trẻ đã bị mình chiếm đoạt thân thể từ lúc mới sinh. Quy Bất Quy cũng có kế hoạch sử dụng hồn phách của một Bách Vô Cầu khác để giải quyết oán, để giải quyết ân oán giữa tên ngốc và Bách Cương. Thấy tên thổ lô sảng khoái nhận lời, ông già cười tủm tỉm đi tới bên cạnh hắn nói: thằng ngốc nhà ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy, bây giờ trở về thân thể này vẫn còn kịp. Nói thế nào thì thân thể cũng được hồn phách của A Vương nuôi dưỡng, không tệ lắm. Ngươi vốn là chủ nhân của thân thể này, nếu ngươi tự mình nuôi dưỡng nó, không qua mấy năm là có thể khôi phục lại như cũ. Ngươi thật sự không có ý định quay trở lại bản thể của mình sao? Ngươi nhìn bộ dạng như con ma ốm đói này đi. Thân thể hiện tại của ông đây rất tốt, không có ý định sử dụng thân thể này. Bạch Vô Cầu lắc đầu, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: đừng nói nhảm nữa, bằng thời gian ngươi nói chuyện thì hồn phách của nó đã sớm tiến vào rồi. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã đi tới bên cạnh Bạch Vô Cầu. Ông già liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi trong góc, thấy y không có ý kiến gì, bất thình lình đưa tay chụp vào ngực Bách Vô Cầu. Khi tên thô lỗ vừa kịp phản ứng, Quy Bất Quy đã rút tay ra. Cùng với bàn tay của ông già rút ra, còn có một bóng người mơ mơ hồ hồ. Ông già mang bóng người đến bên cạnh thân thể yêu thần, sau đó nói với nó: vừa rồi ta và Bách Vô Cầu nói chuyện, người cũng nghe được. Bây giờ thân thể của yêu thần đang ở đây, để đền bù cho việc chiếm giữ thân thể ngươi suốt nhiều năm qua. Thân thể của yêu thần nhận cho ngươi sử dụng, từ giờ đến khi ngươi mãn thọ qua đời mới thôi. Ngươi có bằng lòng không? Thân thể của bóng người này từ khi còn nhỏ đã bị hồn phách của yêu thần và yêu đế cướp đoạt. Bao nhiêu năm qua, hắn chỉ có hai cơ hội cực kỳ hiếm hoi được sử dụng cơ thể của mình trong thời gian ngắn. Một là ở Hải Nhãn, một lần khi quy trần tự nổ chấn động Bách Vô Cầu. Hắn cũng không có hứng thú với cơ thể giống như tòa tháp sắt đen đó. Hiện giờ nghe được Quy Bất Quy một dạo thân thể yêu thần cho mình, bao người lập tức gật đầu, biểu thị hắn bằng lòng tiếp nhận thân thể yêu thần. Thấy bao người nhanh chóng đưa ra câu trả lời, Quy Bất Quy cười kha kha, rồi tiếp tục kéo bao người nhét vào thân thể yêu thần. Một lúc sau, yêu thần vô đan nhắm mắt lại mở mắt ra. Hàn giang hai tay ra trước mặt nhìn, có hơi không thể tin vào mắt mình, sau đó lại thử bước đi vài bước. Đáng tiếc, đi chưa được vài bước, đã vì thân thể chưa thể hoàn toàn thích ứng mà té nhào xuống đất. Nhìn thấy dáng vẻ yêu thần có chút chật vật, Quy Bất Quy khẽ mỉm cười lên tiếng nói: đây là thân thể yêu thần, ngươi cần thời gian thích ứng. Hơn nữa yêu thần đã từng thọ thương, đầu người hoạt động quá mạnh, chỉ sợ động chạm đến di chứng lúc trước. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, nhìn yêu thần từ dưới đất đứng lên, tiếp tục nói: nếu người không thích thân thể này thì ông già ta sẽ đưa người trở về. Dù sao để ngươi sử dụng thân thể này vẫn còn quá miễn cưỡng. Ta có thể sử dụng thân thể này, và tốt hơn là thân thể của mình mà lại không thể sử dụng. Yêu thần cuối cùng cô lên tiếng nói một câu, bởi vì lo lắng Quy Bất Quy sẽ rút hồn mình ra khỏi thân thể yêu thần, hắn lùi lại hai bước theo bản năng, sau đó nói tiếp: cho dù không đứng dậy nổi cũng được, thường xuyên bị ngã cũng không sao, luôn phải có một thân thể mà ta có thể kiểm soát được, dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. Ông đây nói cho ngươi thì chính là của ngươi. Điện thời Quy Bất Quy rút từ trong cơ thể mình ra một hồn phách khác, Bạch Vô Cầu không còn nghi ngờ thân phận yêu thần của mình nữa. Hắn lại nói với yêu thần: cộng đồng nói nhiều năm như vậy, ông đây chiếm không thân xác của ngươi, từ đại người chính là yêu thần. Nếu có ai không tin, ông đây làm chứng cho ngươi. Nó không phải yêu thần, điều này ta có thể làm chứng. Lúc này bên ngoài cung điện vang lên một giọng nói quen thuộc. Sau đó liệt thệ Bạch Cường đã mất tích một ngày từ bên ngoài đi vào. Đại yêu cũng không thèm nhìn yêu thần, tiếp tục nói với Bạch Vô Cầu: bệ hạ, thân thể yêu thần là bản thể của ngài, Bạch Vô Cầu mới là thân thể của em trai ta, xin đừng làm khó nó nữa. Thân thể của yêu thần bệ hạ vẫn nên tự mình nắm giữ mới tốt. Sau khi Bạch Cường rời đi, đã trốn trong một ngôi nhà dân trong vương thành. Đây là đường lui mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình, ngay cả những yêu quái thân tín nhất của Bạch Cường cũng không biết đến. Nếu như một ngày nào đó có yêu quái đứng lên tạo phản tiến công vương cung, hắn vẫn sẽ có nơi ẩn náu trong vương thành. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên sử dụng nơi này lại không phải vì có yêu quái tạo phản, mà là vì yêu vương mình nguyện trung thành, thế mà lại không có chút quan hệ gì với mình. Điều này khiến cho vị đại yêu đã trung thành với hai đời yêu vương có chút không tiếp thu được. Có điều theo cảm xúc dần dần bình ổn lại, Bạch Cường cũng không còn oán hận gì với Bạch Vô Cầu. Nghĩ đến yêu vương thô lỗ ở trong vương cung đòi sống đòi chết, hắn lại bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Bất kể nói thế nào thì Bạch Cường vẫn có tình cảm vô cùng sâu sắc với Bạch Vô Cầu này. Nếu không quay lại đi xem một chút, nếu em trai của mình thật sự xảy ra chuyện gì đó không hay, trong lòng Bạch Cường sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn. Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, Bạch Cường quyết định quay lại vương cung nhìn xem. Không ngờ vừa quay lại đã thấy Quy Bất Quy đặt hồn phách của em trai mình vào thân thể của yêu thần. Bạch Cường thấy vậy thì trực tiếp bước ra, yêu cầu Quy Bất Quy đem hồn phách của em trai mình và yêu thần đồng thời trả về nguyên chủ. Điều mà Bạch Cường không ngờ tới là em trai ruột của mình trong thân thể yêu thần lại đột nhiên nói: nếu như yêu thần đã quen với thân thể kia thì ta xin chắp tay nhường lại. Ta sẽ thay yêu thần bệ hạ chậm rãi tầm bổ nuôi dưỡng thân thể này. Xin bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự của yêu thần. Người có biết mình đang nói gì không? Nghe em trai mình thế mà lại chủ động yêu cầu ở lại trong thân thể yêu thần, Bạch Cường không thể tin vào tai mình. Hắn nhìn chằm chằm thân thể yêu thần, hít một hơi thật sâu, chỉ vào Bạch Vô Cầu ở trong cửa cung, tiếp tục nói: đó mới là thân thể của ngươi, ngay bây giờ đi ra ngoài đổi lại thân thể đi. Ngươi không phải thần, không thể khống chế được thân thể này đâu. Từ nhỏ ngươi đã luôn có thân thể của mình, muốn làm gì thì làm, còn ta thì sao? Ta cũng từng có thân thể nhưng lại bị cướp đi ngay sau khi ta sinh ra. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác sử dụng thân thể của mình. Ta là chủ nhân lại không thể làm gì được. Yêu thần nhìn anh trai dừng một chút rồi tiếp tục nói: bây giờ rốt cuộc có thân thể, vì cái gì ta không thể sử dụng? Nghe em trai nói vậy, Bạch Cường không có cách nào phản bác. Do dự một lát, hắn quay người quỳ xuống trước mặt Bạch Vô Cầu, sau đó nói với đứa em trai mà mình đã mặc nhận suốt ngàn năm: xin bệ hạ trả lại thân xác của Bạch Vô Cầu. Ngài là yêu thần, thân thể đó chỉ có yêu thần mới có thể khống chế được. Bạch Cường, ngươi thật sự không nhận ra ông đây sao? Thấy Bạch Cường quỳ trước mặt mình, Bạch Vô Cầu cau mày. Hắn bước ra khỏi cung điện, tiếp tục nói với đại yêu: rốt cuộc ông đây đã làm gì sai? Nếu người đã nói muôn vật quy nguyên chủ, vậy thì theo ý ngươi. Ai kia, thân thể yêu thần không cho ngươi nữa, đi ra. Thân thể này mới là của ngươi, ngươi ra khỏi thân thể yêu thần cho ông đây. Người khác không muốn, ông đây tự mình dùng. Mặc dù một cái là thân thể của chính mình, nhưng nhiều năm như vậy chỉ được sử dụng vỏn vẹn 2 lần ngắn ngủi. Một cái còn lại chính là thân thể của yêu thần. Em trai của Bạch Cường bất kể nghĩ thế nào cũng không nỡ từ bỏ thân thể yêu thần. Hắn liền nói với Bạch Cường: thân thể này là do bệ hạ ban tặng, tại sao ta không thể sử dụng? Trong khi nói, hắn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với Bạch Cường, sau đó tiếp tục nói: nếu là yêu thần bệ hạ ban tặng, ta không việc gì phải khách sáo. Nhìn thấy Bạch Vô Cầu bắt đầu nổi nóng, mà em trai mình sống chết không chịu trả lại thân thể yêu thần, cuối cùng Bạch Cường chỉ có thể thở dài nặng nề, nói với Bạch Vô Cầu đang đứng trước cửa chính: Sa đệ chỉ tạm thời thay bệ hạ bảo quản thân thể yêu thần, khi nào bệ hạ muốn lấy về, sa đệ nhất định hai tay dâng trả. Sa đệ lại còn bệ hạ, Bạch Cường người tách bạch cũng thật rõ ràng. Thấy Bạch Cường rạch ròi phân biệt người ta, cơn giận trong lòng Bạch Vô Cầu lại bùng lên, lửa giận xông thẳng lên đầu. Hắn nói với anh em Bạch Cường trong sân: nếu người đã phân rõ như vậy, thế thì ông đây cũng không làm yêu vương nữa, tặng cho xá đệ của... Là còn chưa nói xong, Quy Bất Quy ở một bên đã nhào tới bịt miệng Bạch Vô Cầu. Ông già nói với Bạch Cường đang ngẩn người ra: thằng ngốc này vừa mới uống mấy ly rượu, say rượu nói bừa thôi, trở nên tưởng thật. Có cái thằng khốn kiếp mới say rượu nói bừa, lão già ngươi giạt ra. Bạch Vô Cầu giằng ra khỏi tay Quy Bất Quy, chỉ vào anh em Bạch Cường trong sân nói tiếp: ông đây vẫn luôn cho rằng mình là em trai của ngươi, là con trai của ông già. Nếu như đều không phải vậy, vậy hai người các ngươi dựa vào cái gì muốn ông đây làm này làm kia? Từ hôm nay trở đi, ông đây không làm yêu vương nữa. Lúc trước di chúc của lão yêu vương ngoài mặt nói rõ ngôi yêu vương để cho Bạch Vô Cầu kế thừa, ẩn ý là muốn trả lại cho yêu thần, đúng không? Vậy được, em trai ruột của Bạch Cường mới là Bạch Vô Cầu, hiện tại hắn cùng mang thân thể yêu thần, ngoài sáng hay trong tối đều là hắn. Cái này không phải hợp ý các người rồi sao? Vừa nói, Bạch Vô Cầu vừa cởi vương bào trên người mình ném cho em trai Bạch Cường, lại nói với nó: bao nhiêu năm qua chiếm giữ thân thể của ngươi, bây giờ coi như trả lại cả vốn lẫn lời. Từ nay về sau, yêu sơn tồn hay vong cũng không liên quan gì đến ông đây hết. Nhìn thấy Bạch Vô Cầu muốn vứt bỏ vương vị, Bạch Cường vội vàng tiến lên ngăn cản: bệ hạ, không nên đùa như vậy, đại vị yêu vương há có thể... Dẹp mẹ đi, nằm đó ngồi yêu vương của lão Cương Biện lắm người nhăm nhe còn gì. Ông đây chỉ phản ứng chậm thôi, chậm chứ không phải ngu. Bạch Vô Cầu gầm lên, tiếp tục nói: hôm nay nói thẳng ra đi, ông đây không muốn làm yêu vương nữa, cả người đều không muốn làm, đúng không? Bạch Vô Cầu hướng về phía xa hét lớn: Tôn Hầu Nhi, yêu vương cho ngươi. Đại Thánh Gia Gia, thèm vào nhá, ngươi gọi giáp vòng không ai trả lời, mới muốn nhường ngôi yêu vương cho lão Tôn hả? Không làm, không làm. Tể Thiên Đại Thánh ngồi trên nóc một tòa cung điện cách xa nơi này gần cổ cãi lại: kể từ khi Bạch Vô Cầu trở lại vương cung, hắn bắt đầu giữ khoảng cách với yêu vương. Nếu ở khoảng cách quá gần, đọc một cái là lại muốn dập đầu với tên thô lỗ, Tề Thiên Đại Thánh không thể chịu nổi cái cảm giác mất mặt như vậy. Đều không muốn làm đúng không? Ngươi, chính là ngươi, đừng nhìn chỗ khác, tới đây. Thấy Tôn Vô Bệnh trực tiếp cự tuyệt ngôi yêu vương, Bạch Vô Cầu chỉ vào một gác cấm vệ đứng gần mình nhất tiếp tục nói. Nói, danh con nhà ngươi, tên rẻ. Cầm vệ mơ hồ đoán được yêu vương muốn làm gì, lập tức đè xuống nỗi hưng phấn trong lòng, cười nịnh nọt đáp. Thần tên là Bạch Nhãn Lang, bệ hạ ngài có gì phân phó? Bạch Nhãn Lang, cha mẹ ngươi làm sao lại đặt cho ngươi một cái tên khó nghe như vậy chứ? Bạch Vô Cầu nghe xong cái tên thì khẽ cau mày, rồi lại lắc đầu nói tiếp. Mặc kệ, chính là ngươi, từ hôm nay trở đi ông đây nhường ngôi yêu vương lại cho ngươi, về sau ngươi chính là yêu. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa lấy vương miện trên đầu mình xuống, thuận tay đặt lên trên đầu Bạch Nhãn Lang. Lúc này Bạch Nhãn Lang đã kích động đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Nó quả thực không thể tin vào tai mình. Để khi thấy chiếc vương miện nặng nề đặt trên đầu, cuối cùng nó cũng hoàn toàn tin tưởng. Trong đầu nó đã nghĩ đến chuyện sau khi mình lên ngôi thì có nên nạp vài nữ yêu vào hậu cung hay không. Vài vị phi tần lão yêu vương lưu lại cũng không tệ, có phải là có thể. Trong khi Bạch Nhãn Lang đang chìm đắm trong mộng đẹp, trước mặt nó đột nhiên có một bóng người lóe lên. Ngay sau đó hai mắt nó tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Bóng người lao tới trước mặt Bạch Nhãn Lang chính là Bạch Cương. Hắn dùng con tay điểm nhẹ một cái vào đầu gã cấm vệ. Đầu của Bạch Nhãn Lang lập tức nổ tung như người ta lấy đá đập quả dưa hấu. Bạch Cương thuận tay lấy lại vương miện khỏi đầu nó, nên chăm chăm Bạch Vô Cầu nói. Ngoại trừ bệ hạ, nếu còn có yêu quái cả gan làm loạn dám đội vương miện lên, sẽ có kết cục như này. Ông đây không tin, yêu sơn nhiều yêu quái như vậy, người giết được hết à? Bạch Vô Cầu vừa nói vừa giật lại vương miện trong tay Bạch Cương, quay lại nói với đám cấm vệ. Người, người tên gì? Này này này, chạy cái gì hả? Ông đây cho người một món lời cực lớn, người chạy cái gì chứ? Không làm thì thôi, người thì sao? Còn người nữa. Lúc này một cảnh tượng kỳ khôi xuất hiện. Yêu vương Bạch Vô Cầu giờ vương miện muốn đội lên đầu đám cấm vệ, mà cấm vệ thì liều mạng bỏ chạy trốn chết. Cuối cùng Bạch Vô Cầu thấy đám cấm vệ sống chết không chịu nghe lời, chỉ có thể đi tới chỗ một đứa yêu ở gần đó đang xem đến gần cả người. Bé con bao nhiêu tuổi rồi? Có chồng chưa? Có muốn làm nữ vương không? Ở nhân gian bọn họ có một nữ hoàng tên là Võ Tắc Thiên rồi, à sao yêu sơn chúng ta lại không thể có một nữ yêu vương nhỉ? Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã đội vương miện lên trên đầu nữ yêu. Tuy nhiên vương miện là được làm riêng cho hắn, đội lên đầu nữ yêu quá rộng. Bạch Vô Cầu vừa buông tay ra là vương miện trượt thẳng xuống cổ nữ yêu, vương miện liền biến thành một vòng cổ. Nữ yêu trong cơn bối rối không biết làm sao, nhìn thấy Bạch Cương sắc mặt âm trầm đang tiến lại gần mình, lập tức sợ hãi đến mức hét lên. Má ơi! Rồi ngã nhào xuống đất, sùi bọt mép, bắt đầu co giật. Liếc nhìn đứa yêu nằm trên mặt đất, Bạch Cương giận xanh mặt, nói với đám cấm vệ đằng xa. Để truyền quân lệnh của ta, yêu quái nào dám tự nhận lấy vương miện, tiếp nhận yêu vương nhường ngôi, thần chết, diệt luôn ba tộc. Đây vẫn là bởi vì số lượng yêu tộc còn lại quá ít, nếu không Bạch Cương trực tiếp diệt cho 9 tộc luôn. Cầm về đứng xa, dạ gian một tiếng, rồi lục tục tản ra, đi truyền lại vương mệnh của Bạch Cương. Đứa cấm vệ này không coi yêu vương Bạch Vô Cầu ra gì, nhưng lại không dám đắc tội đại yêu Bạch Cương. Đặc, ông đây để lại vương miện cho ngươi, cả ngươi ai muốn làm thì làm, dù sao cũng không liên quan gì đến ông đây. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa nhét luôn vương miện vào tay Bạch Cương, sau đó hùng hùng hổ hổ sải bước đi hướng ra khỏi vương cung. Bạch Cương theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy đứa em trai đã chiếm giữ thân thể yêu thần của mình, hắn thở dài đứng tại chỗ nói với Bạch Vô Cầu. Bệ hạ, thần sẽ thay ngài bảo quản vương miện, bất kể là ở đâu, bất kể là lúc nào, bệ hạ vĩnh viễn là vua của yêu tộc. Mặc dù Bạch Cương không đuổi theo ra ngoài, Nhưng Quy Bất Quy, Nhóc Nhậm Tam và Ngô Miễn vẫn cùng nhau chạy ra khỏi vương cung đuổi theo. Vì Ngô Miễn vẫn còn trong kỳ suy yếu, không cách nào thi triển thuật pháp, nên khi rời khỏi vương cung, Quy Bất Quy còn lấy thêm một cỗ xe ra ngoài. Thằng ngốc, người tức giận với Bách Cương, sao lại mặc kệ luôn cả chúng ta thế? Ông già tự mình đánh xe đuổi theo Bách Vô Cầu. Chạy theo sau, tên thô lỗ tiếp tục nói: ông già ta nói này, yêu vương có làm hay không cũng thế mà thôi. Cùng ông già ta trở lại nhân gian nhé. Lần này chúng ta không đi đâu nữa, gọi ngươi là anh em Trình Giảo Kim của ngươi cùng đi. Chúng ta trở lại động phủ vui vẻ sống qua ngày. Đừng nói chuyện với ông đây, cả người cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bạch Vô Cầu trừng mắt nhìn Quy Bất Quy, tiếp tục vừa đi vừa nói: bao nhiêu năm nay ông đây vẫn luôn cho rằng mình là con trai ruột của ngươi, kết quả phí công gọi ngươi là cha ngần ấy năm trời, có cái tên mặt trắng ngươi nữa. Bình thường có việc gì nặng nhọc đều đến tay ông đây, lúc cơm ngon rượu say thì là các ngươi có mặt, lúc ông đây gọi ngươi là ông trẻ, ngươi không đỏ mặt sao? Nói ngươi đây, ngươi không nghe còn lén lút viết cái gì? Trong khi Bách Vô Cầu đang mắng mỏ hai vị trưởng bối nhà mình, Ngồi Bên Đập biến thành mái tóc đen lại lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, ngồi trên xe dùng một thỏi than chỉ hì hoái viết gì đó. Ngay khi tên thô lỗ gọi mình, Ngồi Bên không ngẩng đầu lên nói: đây là sổ ghi nợ, ta mới viết hôm nay người mắng ta, gần đây chi nhớ không được tốt, sợ quên mất. Bạch Vô Cầu im lặng một lát, lại tiếp tục nói chuyện với Quy Bất Quy. Suốt ngày kè kè bên cạnh Ngô Miễn, người cũng không biết học lấy một ít sở trường của người ta. Ông già, không phải ông đây nói người chứ, người với người ta đều là tu sĩ, còn lớn hơn y vài trăm tuổi, bản lĩnh thì chưa bằng một nửa người ta. Ngần ấy năm trời, thuật pháp người học được đều đem ra ăn cùng với lương thực hết rồi hả? Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn đã đóng lại sổ ghi nợ, cười khổ một tiếng, đưa tay về phía Bách Vô Cầu nói: lên xe đi, thằng ngốc nhà ngươi không phải là muốn đi bộ rời khỏi Yêu Sơn đây chứ? Bách Vô Cầu nhìn Quy Bất Quy một cái, cúi đầu nắm tay ông già nhảy lên xe. Ông già, đây là chỗ ngươi ngồi sao? Ngươi biết đánh xe hả? Nhìn xem mặt mo của ngươi làm con ngựa sợ hãi thế nào kìa. Ngồi ra phía sau đi, xem dây cương của ngươi siết cổ nó muốn tắt thở đến nơi rồi. Ngươi nhận ra kiếp trước con ngựa này giết chết cha ngươi có phải không? Mặc kệ thế nào thì Bách Vô Cầu cũng đã theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy lưu lạc suốt bấy nhiêu năm, ký ức trước khi mất trí nhớ và tình cảm anh em với Bách Cương đều chỉ nhớ lại một cách mơ hồ qua câu chuyện của người khác, mà tình cảm với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam lại không giống vậy. Bọn họ đã cùng nhau chung sống gần ấy năm, cùng đã ràng buộc với nhau rất sâu sắc. Dù bây giờ đã biết ông già này không phải là cha ruột của mình, nhưng vẫn cứ không thể tách rời. Thế là Bách Vô Cầu đích thân đánh xe rời khỏi vương thành. Thế là xe ngựa từ vương cung rời khỏi thành, còn do yêu vương bệ hạ tự mình đánh xe, không ai dám đứng xe, không ai dám dừng xe lại tra xét, cho nên một đường rong ruổi rời khỏi Yêu Sơn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Mới đầu Bách Vô Cầu có chút xấu hổ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam, có điều tính tình hắn vốn đã tùy tiện ruột để ngoài ra, chờ đến nửa ngày sau đã trở lại bầu không khí như lúc trước, chỉ là tên thô lỗ không chịu xưng hô cha con với Quy Bất Quy nữa, khiến cho ông già ít nhiều có chút buồn bực trong lòng. Hành trình ra khỏi Yêu Sơn cũng phải mất mấy ngày. Dọc đường đi, ba tánh yêu tộc nhìn thấy yêu vương lái xe ra khỏi thành đều hăng hái lấy ra đồ ăn thức uống ngon nhất trong nhà kinh dâng lên tận trên xe, coi như giải quyết được vấn đề ăn uống của Ngô Miễn và hai con yêu quái. Bạch Vô Cầu không muốn ở lại Yêu Sơn thêm một khắc nào nữa, hắn ngày đêm liên tục đánh xe để hướng ra ngoài Yêu Sơn. Cùng bài ngựa trên Yêu Sơn không phải loại bình thường, thế mà có thể chịu đựng được không học máu mà chết. Chạy suốt 3 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra khỏi yêu sơn. Nhưng cùng lúc trông thấy lối ra thì đập vào mắt còn có một con khỉ vác theo một cây gậy lớn, đang ngồi xổm trên một tảng đá, khum tay che nắng, hết nhìn đông lại nhìn tây. Từ xa nhìn thấy Bách Vô Cầu đánh xe chạy tới, con khỉ nhảy cẫng lên rồi giết vây tay với mấy người và yêu trên xe, miệng hô lớn: "Đại Thanh Gia Gia ở chỗ này!" Nhưng khi Bách Vô Cầu đến gần dừng xe thì Tôn Vô Bệnh lại luống cuống tránh xa. Sau khi kéo ra một khoảng cách an toàn, hắn mới nói với hai người hai yêu: "Các người bỏ rơi Đại Thánh Gia Gia ta cô đơn trong vương cung cứ như vậy rời đi sao? Quỷ bất quy, lão Tôn ta được chính miệng Bách Vô Cầu nhà các ngươi phong là Tể Thiên Đại Thánh. Hắn là yêu vương thì lão Tôn ta là Đại Thánh. Bây giờ Bách Vô Cầu nhà các ngươi làm mình làm mày, bỏ gánh giữa đường, thế cái chức Đại Thánh của lão Tôn còn lại là cái gì nữa?" Bạch Cường, Bạch Cường còn dám tỏ thái độ với ngươi? Quỷ bất quỷ có chút kinh ngạc cau mày, xuống xe đi đến bên cạnh Tôn Vô Bệnh hỏi tiếp: "Hắn thế mà từ bỏ một chỗ dựa như ngươi sao?" "Nào có, ai dám tỏ thái độ với Đại Thánh Gia Gia, không sợ một gậy của ta đánh bọn chúng đi đầu thai luôn sao?" Tôn Vô Bệnh thấy Bách Vô Cầu không đi theo đến gần mới yên bụng nói tiếp: "Sau khi các ngươi rời đi, Bạch Cường và Bách Vô Cầu kia đóng cửa lại, rầm rì bàn bạc gì đó, không ai được phép vào. Nhưng lão Tôn nghĩ thế nào cùng thầy không tự nhiên. Từ đầu là các ngươi để lão Tôn ở lại yêu sơn làm chỗ dựa cho Bách Cường, nhưng bây giờ đã thành danh không chính ngôn thuận. Đại Thanh Gia Gia làm sao có mặt mũi ở lại đó nữa? Nghĩ kỹ rồi, lão Tôn vẫn nên đi theo các người ra ngoài thì hơn." Nói đến đây, Tôn Vô Bệnh thở dài một hơi, sau đó nói tiếp: "Lão Tôn ta mấy năm nay chưa được một lần xuống khỏi yêu sơn, không biết bên ngoài thế nào rồi. Hơn nữa bộ dạng ta thế này mà tùy tiện xuất hiện lộ diện cũng không tiện lắm. Nghĩ thế nào cũng thấy đi theo các người là tốt nhất. Thế nào, lão cáo già ngươi không phải là có ý định từ chối Đại Thánh Gia Gia đây chứ?" Có con khỉ này đi theo, Quỷ bất quỷ đương nhiên còn cầu không được. Và cái thân xác gần như không có điểm yếu và cây gậy lớn vạn quân khó địch trong tay, ngay cả Quảng Nhân còn bị hắn đập sấp mặt. Chỉ cần những đại tu sĩ như Tử Phúc và Tịch Ưng Chân không xuất hiện thì trên đời này hắn gần như không có đối thủ. Có điều Bách Vô Cầu là khắc tinh của con khỉ này, có thế nào cũng phải nghĩ cách cho hắn có thể kiềm chế được khi ở bên cạnh Bách Vô Cầu. Có Tể Thiên Đại Thánh đi theo, ông già ta đương điên cầu còn không được. Quỷ bất quỷ cười khà khà nói tiếp: "Chỗ này không phải nơi nói chuyện, có gì thì ra ngoài rồi nói. Đại Thánh, người cũng biết mình không thể đi quá gần thằng ngốc kia, đành phải phiền người đi theo sau xe ngựa vậy." "Thả chạy theo xe ngựa còn hơn cứ điền thấy là lại dập đầu với Bách Vô Cầu nhà các ngươi." Tôn Vô Bệnh cũng là tính tình hào sảng, nhận lời phát một. Thỏa thuận xong thì Quỷ bất quỷ quay lại xe ngựa, bảo Bách Vô Cầu tiếp tục đánh xe rời khỏi yêu sơn. Xuống khỏi yêu sơn không lâu thì tình cờ gặp phương đội của hiệu buôn Tứ Thủy, đã giao hàng xong đang chuẩn bị quay lại cửa hàng. Lục trường hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã ký giao ước với lão yêu vương, chỉ có thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy mới có thể qua lại quanh khu vực yêu sơn. Mặc dù lão Cương Biện đã qua đời, nhưng để mặt Ngô Miễn Quỷ bất quy, Bạch Cường vẫn duy trì giao ước này cho đến tận bây giờ. Gặp được thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy, Quỷ bất quy liền tiết lộ danh tính, biết những người này là khách quý của hai vị chủ nhân. Thương đội nhanh chóng dọn ra mấy cỗ xe ngựa cho bọn họ ngồi, vậy là Tôn Vô Bệnh cuối cùng không phải leo đéo đi theo sau xe ngựa nữa. Đường thương đội phục vụ chu đáo, đương nhiên tốt hơn gấp trăm lần. Ba ngày màn trời chiếu đất vừa qua, Quỷ bất quỷ cũng có cơ hội dò hỏi Tôn Vô Bệnh trong thời gian ba ngày sau khi bọn họ rời đi. Ngoài trừ chuyện hai anh em Bách Cương đóng cửa nói thầm thì còn xảy ra chuyện gì nữa không? "Chỉ có đóng cửa nói chuyện riêng thôi, cũng không thế nào cả. Tôn Vô Bệnh thấy Bách Vô Cầu đang chơi đùa với nhóc Nhậm Tam ở đằng xa, không có ý định lại đây, không có ý định lại đây áp chế mình, lâu này mới nói tiếp. Nhưng lão tôn cũng phải nói một câu công bằng, Bạch Cương còn như có bản lĩnh đấy. Sau khi Lão Cương biển chết, Yêu Sơn được hắn quản lý không chút sai lầm. Lúc sau còn có một loạt mầm mống tạo phản đều bị khui ra, từng bước bị lão tôn giết chết. Bây giờ chỉ cần người của địa phủ không đánh tới thì Yêu Sơn có yêu vương hay không cũng không có gì thay đổi. Nói đến đây, Tôn Vô Bệnh dừng lại một chút, sau đó hạ giọng nói tiếp. Ông già, người nói thật cho lão tôn biết đi, Bạch Vô Cầu nhà các người thật sự không có ý định làm yêu vương sao? Hay là đang đợi Bách Cương cho một cái bậc thang, các người lại thuyết phục hắn tiếp tục làm yêu vương? Thằng ngốc kia tám phần là không về được nữa. Chuyện ngày hôm đó người cũng chứng kiến rồi. Quỷ Bất Quỷ khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm tiếp tục nói. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không dối gạt đại thánh ngươi. Lúc đưa thằng ngốc lên Yêu Sơn, ông già ta đang nghĩ qua hết thảy các tình huống sẽ phát sinh khi nói ra sự thật rồi. Điều tồi tệ nhất là thằng ngốc đoạn tuyệt với ông già ta. Kết quả như hiện tại đã là tốt lắm rồi, ít nhất nó vẫn còn ở bên cạnh ông già ta. Không ngờ lão cáo già năm đó lại có dáng vẻ như bây giờ. Tôn Vô Bệnh cười khì khì, đang định nói thêm vài câu trêu chọc Quy Bất Quy thì đầu gối bất chợt mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy. Tình huống như vậy không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy Quy Bất Quy và Tôn Vô Bệnh chôn trong góc thì thầm to nhỏ, còn khỉ kia còn thỉnh thoảng liếc nhìn mình, Bạch Vô Cầu lập tức nghĩ rằng hai bọn họ lại nói xấu mình nên bê theo nhóc Nhậm Tam lặng lặng đi tới. Còn chưa đi được vài bước thì Tôn Vô Bệnh đã có phản ứng. Tôn Hầu Tử quỳ dưới đất hết sức bất đắc dĩ nhìn hắn nói, còn nhật thiệt phải như thế này không? Người đã làm cái gì trái lương tâm sao? Bạch Vô Cầu cau mày nhìn một người một yêu trước mặt lại nói tiếp, người không làm chuyện gì trái lương tâm thì sao phải quỷ? Nói, có phải vừa rồi len lút nói xấu ông đây không? Nhìn Tôn Vô Bệnh quỳ trước mặt mình, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói, xem ra ông già ta phải nghĩ biện pháp, không thể để ngươi cứ mỗi lần gặp mặt là lại quỳ như thế này, hỏng mất đã bao nhiêu làm việc. Sau đó ông già lại quay về phía Bách Vô Cầu nói, chuyện này thì thằng gốc ngươi hiểu lầm rồi. Ông già ta đang hỏi thăm đại thánh sau khi chúng ta rời đi thì Bạch Cương thế nào. Bạch Vô Cầu liếc nhìn Tôn Vô Bệnh đang bỏ dậy khỏi mặt đất hỏi, Bạch Cương là ai? Ông đây chưa từng nghe nói qua. Ông già, hắn là họ hàng nhà ngươi hả? Tôn Vô Bệnh không thể cơ mãi trốn tránh tiếp xúc trực tiếp với Bạch Vô Cầu. Đêm đến khi thương đội hạ trại nghỉ ngơi, Quỷ Bất Quỷ sắp xếp một khóa huấn luyện đặc biệt cho hắn để Tôn Vô Bệnh từ từ tiếp cận Bách Vô Cầu. Khi còn cách khoảng 10 bước, Tôn Hầu Tử liền có xúc động muốn quỳ lại tên thô lỗ. Quỷ Bất Quỷ bắt hắn kìm nén. Thích ứng với cảm giác này, rồi lại bước thêm một bước về phía Bách Vô Cầu. Lại thích ứng rồi thì lại tiến thêm một bước nữa. Trải qua suốt một đêm huấn luyện, Tôn Vô Bệnh rốt cuộc cùng quen với cảm giác ở bên cạnh Bách Vô Cầu. Mặc dù cơn xúc động muốn quỳ xuống vẫn rất mãnh liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể kiềm chế được, đứng gần Bách Vô Cầu không đến mức quỳ xuống. Sáng sớm hôm sau, thương đội tiếp tục cuộc hành trình. Điểm đến của bọn họ là Phạm Dương, cách đó 50 dặm đường. Sau khi đến Phạm Dương, hiệu buôn Tư Thủy ở địa phương sẽ lại chất hàng chuẩn bị cho chuyến đi đến thành Trường An. Theo ý của Quy Bất Quy, bọn họ sẽ cùng thương đội đi đến kinh thành, sau đó đám người và yêu bọn họ sẽ đi thăm thú dạo chơi. Ở trong đất đại đường chán rồi thì đến mấy nước Ba Tư, Thiên Trúc du ngoạn tiếp. Quan sự hiệu buôn Tứ Thủy ở Phạm Dương nghe tin khách quý của hai vị chủ nhân muốn đến kinh thành thì không dám chậm trễ, vội vàng điều xe ngựa lớn từ các châu huyện lân cận cùng với các loại vật tư sử dụng trên đường đi. Cứ thế mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến Phạm Dương ở lại vài ngày. Rảnh rồi không có việc gì làm đám người và yêu bọn họ nhân cơ hội đi dạo khắp nơi. Trước đây bọn họ chưa từng đến thành Phạm Dương tìm quán rượu để giải sầu cũng được. Trong khi mấy người bọn họ tìm một quán rượu ghé vào uống vài ly, đột nhiên thấy ngoài đường có tiếng ồn ào. Kế đó liền nghe có người lớn tiếng hô: "Phạm Dương tiết độ sứ đại nhân đến, người không có phận sự mau tránh xa, kẻ nào diêm dúa loẹt loẹt xử theo quân pháp." Theo tiếng hô hào vang lên, người dân trên đường đồng loạt giặt ra hai bên đường quỳ xuống. Ngay cả những người khách uống rượu trong quán cũng buông chén rồi vội vàng quỳ xuống đất nghênh đón tiết độ sứ đại nhân về thành, giống như nghênh đón hoàng đế. Toàn bộ đường phố ngoài trừ quan quân duy trì trật tự, chỉ có đám người Ngô Miễn quỳ bất quỳ là không quỳ. Để thấy trong quán rượu có người không quỳ xuống, quan quân duy trì trật tự bên ngoài liền giận tím mặt. Ngay lập tức có mười mấy quan quân lao vào quán rượu: "Ta người không nghe quan lão gia vừa nói sao? Tiết độ sứ đại nhân sắp đến rồi, cả người không hành lễ, cẩn thận tiết độ sứ đại nhân lấy mạng các người đấy." "Bình thường đều là người khác quỳ trước mặt ông đây, bất ông đây quỳ lại người khác à? Không biết hắn có chịu nổi hay không?" Bách Vô Cầu nhe răng cười dữ tợn, đón hướng đám quan nhân đang lao tới mà phản công. Mấy tên quan nhân nhãi nhép cáo mượn oai hùng sao có thể là đối thủ của hắn. Chỉ trong chớp mắt thời gian, hiện trường đã chỉ còn lại một mình hắn còn đứng. Đám quan quân kia không gãy chân thì cũng què tay, nằm la liệt dưới đất rên la thảm thiết. Những quan quân còn lại đang định tiến đến hỗ trợ, liền trông thấy một đại đội nhân mã từ xa tiến tới. Đám quan quân nhìn thấy đội ngũ này xuất hiện thì không để ý tới Bách Vô Cầu nữa, cũng vội vàng quỳ xuống hai bên đường giống như dân chúng xung quanh. Lúc này đội ngũ từ xa tới đã đi tới. Dẫn đầu là một quan quân thân hình to béo nặng chừng 200-300 cân, cưỡi trên một con chiến mã cao to. Tên mập này mặc quần áo sang trọng quý giá, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường. Gã ta ngồi trên lưng ngựa từ xa đã nhìn thấy vài người vẫn đang uống rượu vui vẻ trong quán rượu, đồng thời cũng nhìn thấy mấy quan quân vẫn nằm trước cửa quán rượu kêu rên. Thế là liền ra lệnh cho đội tiên phong thay đổi lộ trình để qua trước cửa quán rượu. Vì quan quân này mơ xem thử là ai mà dám lại dám không tuân theo quân lệnh của mình, còn dám bất kính với mình như vậy. Đại đội nhân mã đi tới trước cửa quán rượu. Quan quân mập ra lệnh cho thủ hạ của mình gọi người trong quán rượu ra, một đích thân hỏi chuyện mấy người đó. Sau đó có một tiểu hiệu úy chạy đến cửa quán rượu, nói với mấy người vẫn đang ngồi không chịu quỳ bên trong: "Đám thảo dân các ngươi nghe đây, Phạm Dương tiết độ sứ An Lộc Sơn đại nhân sắp vào đến kinh báo cáo công tác, muốn mấy người các ngươi ra ngoài hầu chuyện, cả người mau chóng bước ra, đừng để tiết độ sứ đại nhân phải đợi." Lúc này Bạch Vô Cầu vừa mới đánh đám quan quân bị quy bất quy gọi về, trừng mắt nói với tiểu hiệu úy: "Phổ Trường Thành thế lớn như vậy, ông đây còn tưởng rằng hoàng đế của các ngươi đến rồi, hóa ra chỉ là một tiết độ sứ to đúng bằng cái hạt đậu. Quay về nói với tiết độ sứ nhà các ngươi, nói rằng vua của bảy yêu trong thiên hạ đã đến đây, bảo hắn đi vào dập đầu. Nếu còn dám ồn ào nữa, cẩn thận bổn vương phái 100,000 yêu binh yêu tướng tới giết sạch toàn thành Phạm Dương của các ngươi, không chừa một ai đấy." Khi nói đến vua của bảy yêu trong thiên hạ, Bạch Vô Cầu mới ý thức được mình lại nhỡ mồm, cuối cùng dứt khoát nói nốt luôn câu hăm dọa đã trở thành bảng hiệu của mình. Bạch Vô Cầu lớn giọng kinh động đến tiết độ sứ An Lộc Sơn ở bên ngoài. Nghe được danh hào yêu vương, sau mặt gã lộ ra chút kỳ quái. Do dự một hồi, An Lộc Sơn gọi tiểu hiệu úy trở về, sau đó tự mình nhảy xuống ngựa, đơn độc bước vào quán rượu. "Thần An Lộc Sơn bái kiến bệ hạ." Điều mà người không ngờ tới chính là tiết độ sứ đại nhân vừa bước vào quán rượu đã lập tức quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu, cùng kính dập đầu mấy cái vang rồi. Vừa quỳ lại vừa tiếp tục nói: "Đa Sâm nghe nói bệ hạ đăng cơ tọa điện, An Lộc Sơn đang định trở về Yêu Sơn bái kiến bệ hạ. Chờ một chút, người biết ông đây? Bạch Vô Cầu có chút kinh ngạc, liền nhìn Tiết Độ Sứ mập mạp trước mặt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, bây giờ mới hiểu hắn tự xưng là thần. Bây giờ mới hiểu hắn tự xưng thần là có ý gì. Hóa ra người là bán yêu, chẳng trách người lại xưng thần trước mặt ông đây. Có điều người che giấu yêu khí cũng giỏi đấy, đến giờ mà ông đây vẫn không thấy có chút yêu khí nào lộ ra ngoài. Thần đúng là bán yêu, để công không cố ý che giấu yêu khí. Dừng một chút, An Lộc Sơn tiếp tục nói, ông tổ bên ngoài của thần là yêu quái đến từ Yêu Sơn. Trải qua mấy thế hệ, yêu khí ngày càng mờ nhạt, đến đời của thần đã không còn yêu khí nữa. Tuy nhiên khí trên người thần đang ngày càng nhạt đi, nhưng trong lòng vẫn nhớ về Yêu Sơn. Lúc trước bệ hạ đăng cơ, mặc dù thần không thể đích thân tới, song vẫn sai người đưa ngũ sắc lễ vật đến cung chúc bệ hạ. Không ngờ lại gặp được bán yêu như ngươi ở cái chỗ này. Bạch Vô Cầu quay người nói với Quy Bất Quy, ông già, gã là yêu tử yêu tôn của ông đây, à, hay thôi chúng ta đừng so đo với gã nữa nhỉ. Để mặt thằng ngốc ngươi, đương nhiên sẽ không so đo. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp, có điều ông già ta còn có mấy lời muốn thỉnh giáo Tiết Độ Sứ đại nhân. Người cũng đang định đến kinh thành sao? Thật sự trùng hợp. An Lộc Sơn nghe ra lời của ông già còn có ý khác, bật cười ha ha nói, bệ hạ và các vị cũng đi kinh thành, nếu không ngại, Lộc Sơn nguyện hộ tống bệ hạ vào kinh, cũng để Lộc Sơn có cơ hội phụng dưỡng bệ hạ. Thế, cái miệng của người cũng thật biết nịnh hót đấy. Để mặt ngươi, mấy người chúng ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Bạch Vô Cầu mặc dù nó không muốn làm yêu vương nữa, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút tiếc rẻ. Đặc biệt là động chút lại kêu gào đòi phái ra 100 vạn yêu binh yêu tướng hăm dọa thị uy. Lộc nói ra mấy lời như vậy, Bạch Vô Cầu sảng khoái vô cùng. Trước kia bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, Bạch Vô Cầu đều sẽ hỏi ý kiến của Quy Bất Quy trước rồi mới làm. Hiện giờ hai người không còn quan hệ cha con nữa, tên thổ lộ ít nhất có thể tự đưa ra quyết định. Đi theo một Tiết Độ Sứ nho nhỏ không phải là vấn đề lớn, hơn nữa đi cùng đội ngũ của An Lộc Sơn còn tránh được rất nhiều phiền toái trên đường đi. Thế là hai người ba yêu ngộ biển Quy Bất Quy liền cử người thông báo cho Hiệu Buôn Tứ Thủy rằng bọn họ sẽ theo Tiết Độ Sứ vào kinh, sau đó lên xe ngựa dành riêng cho An Lộc Sơn xuất phát đi hướng kinh thành. Khi đại đội bắt đầu lên đường, An Lộc Sơn lại nói một điều mà đám người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy không thể tưởng tượng được. Cái tên to béo nặng 200-300 cân này thế mà lại là con nuôi của hoàng đế Lý Long Cơ. Năm ngoái khi gã vào kinh báo cáo công tác, đã nhận một quý phi làm mẹ nuôi của mình. Theo đó Lý Long Cơ trở thành cha nuôi của An Lộc Sơn. Nghe tin An Lộc Sơn nhận một người phàm làm cha nuôi, Bạch Vô Cầu cảm thấy mình và gã có chút giống nhau, lập tức có thêm mấy phần thiện cảm với tên bán yêu mập mạp này. Bởi tối sau khi dùng bữa trở về lều nghỉ ngơi, nói về bán yêu An Lộc Sơn, Quy Bất Quy lại có ý kiến khác. Thằng ngốc người vẫn còn đông cạn lắm. Sau đầu tên bán yêu này có phản cốt đây. Phản cốt, y nói người không an phận, mang lòng phản nghịch, không thích làm theo lẽ thường như Quảng Hiếu. Một cân của Trung Quốc bằng 1/2 của kg, 200-300 cân thì tương đương với 100-150 cân. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay, xin được kết thúc tại đây. Vậy là nhóm vẫn giữ nguyên. Chỉ là tình cảm nó hơi rời rạc tí thôi, không còn gọi cha con nữa thôi. Ngô Miễn thì ghi sổ nợ. Ok cả nhà, nói chung là một cái đúng là không thể thiếu Bách Vô Cầu được. Thiếu Bách Vô Cầu mất hay. Thế là Bách Vô Cầu vẫn trong tim nha. Hiện tại còn thêm cả Tề Thiên Đại Thánh nữa. Tề Thiên Đại Thánh là trong team của Tề Thiên Đại Thánh có bao nhiêu người? Trong team Tề Thiên Đại Thánh là có 5 người đúng không? Bây giờ Tề Thiên Đại Thánh nhà Tôn Ngộ Không rồi, cho Ngô Miễn là Đường Tăng đi nhé. Ngô Miễn là Đường Tăng. Bách Vô Cầu là gì? Bách Vô Cầu đánh xe là con ngựa ha. Nhậm Lão Tam là Chư Bát Giới ha. Ngô Miễn à, Quy Bất Quy à, Quy Bất Quy là Chư Bát Giới mới đúng. Cho Nhậm Lão Tam là Sa Tăng. Vì trong Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới nói nhiều lắm. Team này ăn được phân thân của Tử Phúc rồi á bạn. Phân thân của Tử Phúc á? Ăn được rồi, team mạnh mà. Nhưng mà Ngô Miễn đang suy yếu rồi, mà có yêu thần rồi. Bách Vô Cầu nhưng mà chỉ là hồn phách của yêu thần thôi. Nếu mà hồn phách của yêu thần mà về cơ thể của yêu thần ấy thì bá đạo lắm. Là thần rồi mà. Ngang với cấp mà mấy cái đợt mấy cái vị thần xuất hiện ấy. Nhưng mà hiện tại thì chỉ là hồn phách bị suy yếu thôi, thì cũng chỉ trong một cái thân xác gọi là thân xác Vạn Yêu Chi Vương đây, chứ không phải là thân xác của yêu thần. Thân xác Vạn Yêu thôi. Vua của Vạn Yêu thôi, chứ không phải là thân xác của yêu thần. Thân xác của yêu thần là bá đạo nhất, cấp cao nhất của yêu rồi. Và chỉ có một người duy nhất thôi. Hiện tại đang cho Bách Vô Cầu chính chủ sử dụng thân xác. Thì cũng nghĩ là đúng thôi, coi như là một cái đền bù cho bao nhiêu năm Bách Vô Cầu, yêu thần Bách Vô Cầu sử dụng cái thân xác của Bách Vô Cầu chính chủ. Thì nếu mà Bách Vô Cầu kia mà thành thấy cái nghị lực của Bách Vô Cầu kia rất là đỉnh luôn, chịu đựng bao nhiêu năm trời, mấy trăm năm trời, ngàn năm ấy, gần ngàn năm trời chịu đựng ở trong cái cơ thể không được sử dụng, xuất hiện đúng có 2 lần, thì cũng có một cái gọi là đền bù cho cháu nó. Đó là cho cơ thể, cho thân thể của yêu thần. Nếu mà Bách Vô Cầu mà sử dụng được cái cơ thể của yêu thần đấy thì bá đạo. Có chung là em bây giờ phải gọi là em trai của Bách Cương chứ không phải là Bách Vô Cầu nữa. Bách Vô Cầu bây giờ là Bách Vô Cầu chửi đồng rồi, là yêu thần rồi. Còn em trai của Bách Cương là sở hữu thân thể của yêu thần. Đó. Nói chung mọi thứ đã rõ ràng rồi. Và nhóm 5 người đó là 2 yêu quái và 3 yêu quái và 2 người. Cái giọng Tôn Ngộ Không nói như nào nhỉ? Ngày xưa xem phim Tôn Ngộ Không mà thành cái giọng đấy khó bắt chước lắm nha. Giọng gì mà sư phụ, sư phụ. Giọng nhiều điều con khỉ ấy. Thành nhớ mỗi gọi cái câu gọi sư phụ, sư phụ. Giọng hơi dùng giọng mũi chút, méo méo tí. Cái đấy phải luyện. Để sau Tôn Vô Ảnh nói thì nói bằng cái giọng đấy. Ok cả nhà, bye bye cả nhà. Nói chung hôm nay đọc thì cũng hơi vấp đôi chỗ, nhưng mà cũng nghe được. Thành cũng hơi mệt rồi. Chắc Thành ngồi nghỉ ngơi tí. Bye bye cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà nghe chuyện. À có bạn donate này. Bạn Trần Đinh Nguyên ủng hộ cụ Ngô 50.000 qua Techcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Ok, bye cả nhà. Nghỉ ngơi đây. Chúc cả nhà.